Lộ hành phân vân, chương 46, góc truyện audio.com. Sau khi ly khai Lạc Lâm gia, Vệ Kiêu không trực tiếp hồi Tố Thương, ở trong thành đợi 3 ngày, thì thu được tin tức của Loạn Vũ và Ngọ Điện Đoàn Tử Phóng. Liền trực tiếp chạy tới Kim Ngân Phố, cửa mặt Kim Ngân Phố cũng không bí mật, thân ở trong phố xá sầm uất, thoạt nhìn chính là một điếm phô trang sức cực kỳ bình thường. Các vị công tử, muốn chọn cái gì vậy? Trưởng quỹ lên nghênh đón, vẻ mặt tươi cười, đương nhiên là sinh ý vàng bạc Kim Ngân Phố. Loạn Vũ trả lời, trưởng quỹ vẫn cười tươi rói, âm thanh lại trầm vài phần, có thể có người dẫn? Không có. Loạn Vũ lời vừa ra khỏi miệng, trưởng quỹ liền sắc mặt bất thiện, Vệ Kiêu ngăn cản Loạn Vũ, hướng trưởng quỹ nói, thỉnh truyền cáo đương gia, cựu hữu tới chơi. Có việc thương lượng, trưởng quỹ cân nhắc một chốc, thỉnh Vệ Kiêu ba người chờ, liền hướng bên trong thông chi. Không bao lâu, thì có người thỉnh Vệ Kiêu đi vào. Loạn Vũ cùng Ngọ Điện ở bên ngoài đợi, nội viện Kim Ngân Phố cùng mặt môn hoàn toàn bất đồng. Hoa viên độc đáo, bố trí trang nhã tự nhiên. Đi qua hoa viên, Vệ Kiêu tại đại sảnh nhỏ gặp được đương gia Kim Ngân Phố. Nam nhân đã thiêu thất 3 năm nay. Đã lâu không gặp, Lạc Lâm trấn quân hướng Vệ Kiêu cười cười. Vệ Kiêu đi thẳng vào vấn đề. Là ngươi bắt Tống Trọng An đi. Thiên Mạch rất lo lắng. Nhờ ta mang Tống Trọng An trở về. Lạc Lâm trấn quân nhíu nhíu mày. Không cho là đúng, điều không phải ta bắt hắn về. Là hắn nguyện ý theo ta. Ngươi nếu như có thể mang hắn đi. Cứ việc mang đi, người ở đâu? Vệ Kiêu chuẩn bị tự mình đem người mang về. Bên trong, bất quá tối hôm qua quá mệt mỏi, còn đang ngủ, Lạc Lâm trấn quân tươi cười có thâm ý, đang nói. Chỉ thấy một người quấn sàng đan từ bên trong lao tới. Nhào tới trên người Lạc Lâm trấn quân, ta nghĩ ngươi lại đi rồi. Ủy khuất bĩu môi, không phải đã nói với ngươi sẽ không sao. Lạc Lâm trấn quân vô cùng thân thiết véo mũi hắn một chút. Lời ngươi nói 89/10 không thể tin. Tống Trọng An nhỏ giọng lầm bầm, mặc Lạc Lâm trấn quân vò loạn đầu tóc hắn, Vệ Kiêu ho khan 2 tiếng, nói, Tống công tử, Thiên Mạch rất lo lắng ngươi, nhờ ta mang ngươi về Tống gia, mời thay đổi y phục theo ta trở về. Tống Trọng An lúc này mới phát hiện bên cạnh đứng một người khác. Ngáp liếc nhìn, mơ mơ màng màng nói, là ngươi à, ngươi cứ nói với Thiên Mạch nói Lạc Lâm trấn quân không để ta trở về. Lạc Lâm công tử nói chỉ cần ngươi muốn về, hắn sẽ không ngăn cản. Vệ Kiêu đối với Tống gia đại thiểu này khuyết thiếu kiên nhẫn. Tống Trọng An mạnh ngẩng đầu nhìn Lạc Lâm trấn quân, ngươi không giữ lại ta. Đương nhiên, quay về là tự do của ngươi. Ta đương nhiên sẽ không cản ngươi. Lạc Lâm trấn quân nhẹ nhàng vê lỗ tai Tống Trọng An. Ngươi, Tống Trọng An sắc mặt giận dữ. Từ trên người Lạc Lâm trấn quân nhảy xuống, thở phì phì chỉ vào hắn, ngươi tên khốn nạn này, ăn xong liền ném, đại thiểu ta mới không bị uất khí này. Sau đó chạy về gian phòng, thay đổi bộ quần áo lại liền vọt ra. Vệ Kiêu liếc Lạc Lâm trấn quân, người này thực sự là xấu xa đến cực điểm. Lạc Lâm trấn quân mắt mang tiểu ý, không chút nào bị tức giận của Tống Trọng An ảnh hưởng. Tống Trọng An tay đã chộp vào trên cửa, đưa lưng về phía Lạc Lâm trấn quân, ta tìm đã lâu như vậy, ngươi thanh âm đều mang theo nghẹn ngào. Lạc Lâm trấn quân không cần xem liền biết vành mắt nhất định đỏ. Ta lại chưa nói không cần ngươi, ngươi khóc cái gì? Lạc Lâm trấn quân bất đắc dĩ. Tống Trọng An quay đầu lại, vành mắt chóp mũi đều là hồng, ý của ta là, nếu như ngươi nhớ người nhà. Đương nhiên có thể về nhà nhìn xem. Lạc Lâm trấn quân ôm lấy thắt lưng Tống Trọng An, tại trên cái trán hắn hôn một cái, bởi vì sau này ngươi sẽ không có thời gian cùng bọn họ nữa. Tống Trọng An nghe ra ý tứ Lạc Lâm trấn quân, ngượng ngùng một hồi, lẩm bẩm thế nào lại không có thời gian. Đột nhiên nhãn châu xoay động, thay đổi biểu tình, nhìn về phía Lạc Lâm trấn quân, ngươi cố ý đúng không? Ngươi nghĩ muốn nhìn ta khổ sở, khiến ta thừa nhận không ly khai ngươi có đúng hay không? Hừ, Lạc Lâm trấn quân kinh ngạc cười nói, Lâu như vậy không gặp cư nhiên biến thông minh. Xem ra chỉ Diệu Duyệt làm hỏng ngươi rồi. Không đợi Tống Trọng An hổn hển, Lạc Lâm Chấn Quân đã ôm hắn vác trên đầu vai. Mặc hắn đấm đánh, vệ kiêu, nói cho Tống gia Trọng An ở chỗ của ta tốt lắm. Để cho bọn họ khỏi phải lo lắng. Sau này tự ta sẽ mang Trọng An trở về nhìn xem. Ngoài ra, người nếu muốn tìm Dịch Thiên Chu, không bằng thăm dò Vong Xuyên Thành một chút. Nghe nói thành chủ bọn họ rất sùng một bảo bối. Ta nghĩ ngươi sẽ có thu hoạch. Vệ kiêu đi vào trong phố xá sầm uất, phía sau đi theo Loạn Vũ cùng Đoàn Tử Phóng. Đám người rộn ràng nhốn nháo, đủ loại dạng mặt thoảng qua trước mắt hắn. Đột nhiên hắn nghĩ rất tịch mịch. Cuộc sống yên lặng thế này hắn đã tập quán 3 năm. Vậy là cái gì kích thích tiếng lòng của hắn? Bóng hình Lạc Lâm Chấn Quân và Tống Trọng An ánh vào trong óc hắn. Hắn đã từng cũng có cuộc sống như thế. Chỉ cần bên người có một người bồi với nhau, chuyện có không thú vị đi nữa cũng có thể trở nên vui vô cùng. Cuộc sống bình bình đạm đạm cũng có thể sinh ra muôn vàn cảm thụ. Vệ kiêu dừng lại, phân phó nói, chúng ta không trở về Tố Thương Giáo. Loạn Vũ, ngươi thông chi Thanh Sơ cùng Lạc Đồng, để cho bọn họ đuổi đến. Hai người phía sau đều nghi hoặc khó hiểu. Chúng ta đi Vong Xuyên Thành một chuyến. Chỉ cần là người hắn quan tâm, mình nhất định sẽ hộ bọn họ chu toàn. Cách chương.